Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, trang 906, nàng lên núi thời điểm, nơi này còn không có nhiều như vậy người. Hơn nữa nàng một đường đều là cùng Quách Tu đi, cơ hồ tránh đi sở hữu đại bộ đội, hai tương đối so sánh với. Hoa Vinh Nguyệt trực giác thượng liền ý thức được hẳn là có người ở phía sau trộm làm một ít miêu. Nị, tổng cảm giác như là có người ở cố ý đem chậu phân hướng nàng trên đầu khấu dường như. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ liền cảm thấy loại này mặt lạnh nam nhân thiết có điểm không hảo, nếu nàng này sẽ cùng Giang Liên Hoán ở bên nhau, vẫn là cái kia người thành thật. Kia nàng khẳng định liền đem chính mình cảm giác một năm một mười cùng Giang Liên Hoán nói, nhưng nàng hiện tại sắm vai chính là một cái mặt lạnh nam. Chuyện gì đều phải hướng trong lòng tàng, cho nên vô luận ý thức được cái gì không đúng, nàng đều chỉ có thể nhắm lại miệng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mắt mặt phù giang bọn họ. Nàng cũng không ngóng trông bọn họ mấy cái có thể giúp được cái gì. Chỉ hy vọng một hồi bọn họ không cần kéo chân sau liền hào, bởi vì căn cứ nàng kinh nghiệm. Đám kia người muốn đối nàng xuống tay nói, cũng không biết sẽ dùng ra cái gì phát dồ thủ đoạn, bất quá bọn họ muốn lấy đồ vật rốt cuộc là cái gì. Phía trước phù giang bọn họ không có việc gì cũng vừa đi vừa liêu. Trừ bỏ phù giang nói giống như sau ngày thường thiếu rất nhiều ngoại. Lý Tường Lực cùng Ngải Yến vẫn là có thể liêu thượng vài câu. Có lẽ là bởi vì bên cạnh có người nói chuyện phiếm, cho nên Ngải Yến đều dần dần có điểm tinh thần. Người cảm thấy trong đội ngũ kỳ quái người là ai? Lý Tường Lực tò mò hỏi Ngải Yến. Ngày hôm qua bọn họ trước tiên rời đi, cho nên đội ngũ chung sau lại sự tình đều không rõ ràng lắm. Ngải Yến tự hỏi sau khi nói. Tối hôm qua có cái nam nhân quái quái, hắn gác đêm thời điểm nói một cái chuyện xưa, là có quan hệ với Hoa Phố, lúc ấy ta cùng Hạ Kim đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá lúc ấy trong đội ngũ không khí vốn dĩ liền rất áp lực, cho nên chúng ta ai cũng không có nói Hoa Phố chuyện xưa. Lý Tường Lực hỏi, hắn giảng câu chuyện này làm gì? Bách Hiểu Sinh bảng đơn ra tới về sau, tuy rằng ở Hoa Thuyền cùng Lục Phiến Môn cộng đồng thao tác dưới, Dịch Linh Lung chính là hoa diện tin tức này không có tuôn ra tới. Nhưng là Hoa Phố cái này địa phương vẫn là danh chấn thiên hạ, không rõ ràng lắm. Hắn nói bảng thượng vài người, còn nói Dịch Linh Lung người này. Ngải Yến thở dài nói, lúc ấy ta không rõ ràng lắm hắn giảng Dịch Linh Lung làm gì. Hiện tại nghĩ đến, sợ không phải ở đề điểm chúng ta. Chẳng qua chúng ta lúc ấy ai cũng không nghe ra tới, hắn nói thứ gì. Phù Giang đột nhiên hỏi, hắn nói những cái đó tẩu hỏa nhập ma người sự tình. Ngải Yến nói, hắn nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, nghe hắn ý tứ, Dịch Linh Lung trốn ra Thiên Dịch Lâu sau. Thiên Dịch Lâu cảm thấy hắn là cái thất bại sát thủ. Hơn nữa cũng không phải mọi người đều cho rằng hắn còn sống, cho nên Thiên Dịch Lâu liền cơ hồ đem hắn từ bỏ. Kết quả ở Bách Hiểu Sinh bảng đơn ra tới sau, lại có vô số người đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Dịch Linh Lung trên người. Kia những người này nghe tới cũng hơi quá mức. Lý Tường Lực nói là có điểm quá mức. Phù Giang cúi đầu cũng nhỏ giọng nói, nghe tới tựa như cảm thấy nhân gia vô dụng, liền đem nhân gia ném giống nhau, bọn họ muốn tìm được chính là Dịch Linh Lung trở nên lợi hại như. Vậy nguyên nhân chi nhất? Ngải Yến hít vào một hơi nói, ta mới biết được, nguyên lai Dịch Linh Lung lợi hại như vậy là bởi vì thân chúng một loại cổ độc. Tựa hồ loại này cổ độc luyện chế phương thức hiện tại liền ở chỗ này, thứ này nguyên lai ở Thiên Dịch Lâu trong tay, bất quá năm đó Dịch Linh Lung đào tẩu về sau, Thiên Dịch Lâu cũng không đem cái loại này cổ độc luyện chế phương thức xem cỡ nào quan trọng. Cho nên một không cẩn thận cư nhiên bị người cấp cướp đi. Người kia cố ý đem đồ vật giấu ở nơi này, Phù Giang nghe xong lúc sau ngơ ngác nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá nghe nói bọn họ nhất sợ hãi vẫn là làm dịch linh lung chính. Mình bắt được kia một phần tư liệu, Ngải Yến đột nhiên lại nói, bởi vì theo bọn họ theo như lời, dịch linh lung hiện tại thủ hạ đã có một ít người. Cho nên một khi bị hắn bắt được kia một phần tư liệu, kia hắn rất có khả năng sẽ trực tiếp thành lập khởi một chi thuộc về chính hắn thế lực. Hơn nữa những người khác cũng đều không có cơ hội có thể đánh bại hắn, hắn sẽ sao? Phù Giang nghe thấy tin tức này thời điểm, đột nhiên liền không tự giác hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua. Nhưng lại thực mau đem đôi mắt thu trở về, Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản đang ở mặt sau qua lại nhìn. Chung quanh đâu? Kết quả bỗng nhiên cảm giác phía trước Phù Giang nhìn nàng một cái. Nàng có điểm không thể hiểu được nhìn qua đi, kỳ thật vừa rồi bắt đầu. Nàng ý nghĩ liền không như thế nào ở Phù Giang trên người. Cho nên cũng không nhận thấy được bọn họ đang nói chuyện cái gì, dịch linh lung. Thật sự như vậy lợi hại sao? Phù Giang không biết vì cái gì, đột nhiên hỏi ra những lời này, rất lợi hại. Ngải Yến giãy dụa nói, bọn họ khả năng cho rằng ta chết chắc rồi, cho nên ở bên ngoài trò chuyện rất nhiều đồ vật, cũng không kiêng dè ta. Ta nghe bọn hắn nói, nếu cái nào thế lực có thể đạt được dịch linh lung kia phân tư liệu, rất có khả năng nó liền rất có khả năng sẽ biến thành trên giang hồ đáng sợ nhất thế lực, rất lợi. Hại sao? Xác thật. Phù Giang bồn hẳn là ở trong lòng cảm khái một câu. Nhưng không biết vì cái gì, lại bỗng nhiên nghĩ tới kia bồn quyển sách bên trong đồ vật, dịch linh lung thật sự thực để ý kia. Phân đồ vật sao? Có lẽ sẽ, có lẽ cũng sẽ không. Giống như mọi người nhắc tới dịch linh lung thời điểm đều dùng chính là một loại khâm phục. Sợ hãi, thực có chứa khoảng cách cảm từ. Mọi người ở nhìn thấy nghe thấy tên này thời điểm, phảng phất liền thấy, cường đại, khủng bố, đại danh từ, đó là đối đãi thiên hạ đệ nhất người ứng có thái độ, ngay cả Ngải Yến bọn họ thảo luận thời điểm. Tựa hồ cũng thảo luận chính là dịch linh lung một khi được đến này phân đồ vật sẽ trở nên thế. Nào, dịch linh lung bồn hàn là chính là như vậy một cái lục thân không nhận. Máu lạnh vô tình sát thủ, ngay cả hắn vừa mới miêu tả dịch linh lung thời điểm cũng là như thế, nhưng không biết vì sao. Phù Giang nghĩ tới quyển sách bên trong ghi lại cái kia dịch linh lung, hắn như cũ rất cường đại. Như cũ thực máu lạnh, nhưng hắn những cái đó cường đại cùng máu lạnh, lại đều là ở một loại bức bách dưới hoàn thành, Phù Giang không biết chính mình hẳn là như thế nào. Đối đãi cái này dịch linh lung, bất quá hắn trong danh sách tử trông được thấy cũng không phải một cái thiên hạ đệ nhất người, cứ việc người trong thiên hạ đều cảm thấy hắn là thiên hạ đệ nhất nhân vật. Thực lực của hắn cường đại đến cực điểm, hắn có được vô số người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Đồ vật của hắn đều sẽ khiến cho vô số người cướp đoạt. Hết chương.